Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3182, Nguyên Vũ Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3182 chương Nguyên Vũ Thế Giới. Chu Thiên đứng đầu lọt vào trọng thương, duy nhất có thể cứu hắn đúng là vây công võ đạo bản tôn Thương Thiên đứng đầu, Hạo Thiên Chi Chủ, Huyền Thiên đứng đầu trong một vị tròn lại Thiên Đình Chi Chủ cũng đều bị Điệp Nguyệt Ma Chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ngăn chặn, khó có thể phân thân, nhưng Thương Thiên đứng đầu, Hạo Thiên Chi Chủ, Huyền Thiên đứng đầu ba người trong mắt hơi chút do dự, liền hiện lên một vòng ngoan sắc. Ba vị Thiên Đình Chi Chủ ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định trước đem võ đạo bản tôn triệt để bóp chết. Ba người liên thủ, không hề bảo lưu, cái này Hoang Vũ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trấn áp Hoang Vũ về sau, ba người lại quay người đi đối phó Tà Đế. Như vậy đối với thế cục càng thêm hữu lực, huống chi Tà Đế không có khả năng triệt để giết chết Chu Thiên đứng đầu. Nói đúng ra, giữa bọn họ đều không thể triệt để giết chết đối phương. Những năm gần đây này, cũng chỉ có năm đó một cái vô gian đại đế, nghĩ ra một cái xả thân thành mục biện pháp hy sinh chính mình, nhốt hai cái đại đế coi như là dùng một loại khác hình thức ngăn cản địa ngục chi chủ cùng Viêm Thiên đứng đầu trở về. Oanh, ba người một phương trong thế giới, đạo ấn lóe ra hừng hực vầng sáng. Thương Thiên đạo ấn, thánh thú thanh long bay múa xoay quanh, thanh hà tràn ngập, miệng phun hơi thở của rồng, dung nhập Thương Thiên đứng đầu huyết mạch dị tượng, một phương thế giới chi trong. Hạo Thiên đạo ấn, thánh thú bạch hổ chấp trường sát phạt, miệng phun bạch kim chi khí, trên người thoát khỏi rơi xuống một tia lông tóc đều có thể chảm diệt một phương thế giới. Huyền Thiên đạo ấn, quy xà cùng nhau vượt biển mà đến, ngửa mặt lên trời tiếng hy y y âm thanh xoáy lên sóng to gió lớn. Ba vị Thiên Đình chi chủ hợp lực ra tay, làm nổ vô số ngôi sao, dẫn đến thiên địa chấn động, tinh hải cuồn cuộn, có thể nói hủy thiên diệt địa. Thấy như vậy một màn, phần đông cường giả thậm chí hoài nghi, mặc dù đổi lại là Huyết Điệp đại đế chỉ sợ cũng khó khăn lấy ngăn cản đáng sợ như thế thế công. Hoàng Vũ đại đế tại Hạo Thiên chi chủ cùng địa phủ chi chủ vây công xuống, suýt nữa chết thân vẫn. Hôm nay, đối mặt ba đại thiên đình chi chủ vây công, lại nên như thế nào ngăn cản? Giờ khắc này, vô số sinh linh tâm đều nhấc lên. Oanh, đột nhiên, võ đạo bản tôn trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đây cũng không phải là huyết mạch dị tượng thanh âm. Càng giống là núi lửa bắn ra, giống như là trên thân thể có một đạo phong ấn cởi bỏ, một loại khác lực lượng tùy theo thức tỉnh, võ đạo bản tôn trong cơ thể tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng. Nếu chỉ là đế cảnh tiểu thành vũ luyện càn khôn, võ đạo bản tôn căn bản ngăn không được ba vị thiên đình chi chủ sát phạt. Hôm nay, phạt thiên cuộc chiến toàn diện bộc phát, tám vị thiên đình chi chủ đã hiện thân, võ đạo bản tôn không cần phải lại che giấu. Nguyên Vũ Thế Giới, tế ra Nguyên Vũ Thế Giới đồng thời, võ đạo bản tôn liền đã làm tốt xấu nhất ý định. Nhưng trước đó, hắn muốn nhờ khởi động Nguyên Vũ Thế Giới trong khoảng thời gian này, triệt để đặt ở kiếp này phạt thiên cuộc chiến hơn hẳn cục. Từ khi tu luyện ra Nguyên Vũ Thế Giới về sau, võ đạo bản tôn vẫn chưa bao giờ phóng thích qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã liền hắn đều không rõ ràng lắm, phóng xuất ra Nguyên Vũ Thế Giới, đem cùng vũ luyện càn khôn tương dung về sau, gặp bộc phát ra như thế nào lực lượng. Hả, Thương Thiên đứng đầu, Hạo Thiên chi chủ, Huyền Thiên đứng đầu ba người thần sắc biến đổi. Ba vị thiên đình chi chủ minh hiền cảm nhận được võ đạo bản tôn trên người đã xảy ra nào đó biến hóa. Mà loại biến hóa này, vậy mà lại để cho ba người bọn họ có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vũ luyện càn khôn, thiên địa dung lô, địa ngục thập môn, loại thủ đoạn này, Hạo Thiên chi chủ đều được chứng kiến. Mà giờ khắc này, võ đạo bản tôn thân hình trở nên như ẩn như hiện, trong cơ thể hiện ra một tòa u ám thần bí thế giới, không ngừng lan tràn. Đây là, thứ hai tòa thế giới. Làm sao có thể, ba vị thiên đình chi chủ thấy như vậy một màn, không hiểu chút nào. Bọn hắn đến từ đại thiên thế giới, có thể mặc dù lấy bọn họ nhận thức cũng không thể giải thích vì sao trước mắt một màn này. Ba vị thiên đình chi chủ duy nhất xác định chính là theo chỗ này u ám thần bí thế giới lan tràn, bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ liền càng mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh, ba vị thiên đình chi chủ thế công càng thêm hung mãnh, muốn trong thời gian ngắn nhất đem võ đạo bản tôn chấn áp. Ít nhất không thể tiếp tục lại để cho võ đạo bản tôn đạo này bí pháp triệt để phóng xuất ra. Địa ngục thập môn, tại ba vị thiên đình chi chủ thế công xuống, nhao nhao vỡ vụn. Thiên địa dung lô cũng bị ba vị thiên đình chi chủ chấn vỡ. Nhưng địa ngục thập môn cùng thiên địa dung lô tồn tại, lại trợ giúp võ đạo bản tôn trì hoãn một lát thời gian. Đây đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Vũ luyện càn khôn, nguyên vũ thế giới tại võ đạo bản tôn trên người, đạt tới một loại kỳ diệu cân bằng trạng thái, sinh ra đồng cảm. Đây là hai loại bất đồng đạo pháp. vũ luyện càn khôn, hoàn toàn là dựa theo tu luyện võ đạo diễn sinh ra một phương thế giới. Mà nguyên vũ thế giới, nhưng là võ đạo bản tôn cái này dị số, không ngừng diễn biến mà thành. Võ đạo bản tôn tồn tại, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Sau đó diễn biến ra nguyên vũ động thiên, cũng là như thế. Nguyên vũ thế giới, khiến cho võ đạo bản tôn trở thành lớn nhất biến số. Cái này không chỉ là hai loại đạo pháp giao hòa đồng cảm, càng là võ đạo pháp cùng dị số bản thân dung hợp, đem diễn sinh ra vô cùng vô tận biến số cùng khả năng. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn lại lần nữa cảm nhận được cái loại này lại để cho hắn tim đập nhanh cảm giác nguy cơ. Còn lần này, càng thêm rõ ràng, giống như là một thanh treo cao tại đỉnh đầu hắn thượng lợi kiếm, tùy thời đều chém xuống để. Hơn nữa, võ đạo bản tôn biết rõ chuôi này đại kiếm nếu là chém xuống, hắn ngăn cản không nổi. Võ đạo bản tôn tận khả năng đè xuống loại này tim đập nhanh cảm giác, đem ánh mắt tập trung tại ba vị thiên đình chi chủ trên người. Hô, võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, cực lớn khí lưu rót vào phổi, phát ra tê tê. Ê y âm thanh, lồng ngực cao cao khô lên, hướng lấy ba vị thiên đình chi chủ phương hướng, liền oanh ba quyền. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng nổ, đinh tai nhức óc, bốn người bảo trì cái tư thế này, vẫn không nhúc nhích. Trong chớp nhoáng này, dường như thời không ngưng kết, đã liền mấy vị khác đại chiến chém giết đại đế, tại thời khắc này, đều cảm nhận được chung quanh tinh không chịu run lên, theo bản năng hướng bên này liếc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị thiên đình chi chủ trên mặt vốn là sừng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Chợt trong đôi mắt toát ra cực lớn vẻ kinh hãi. Võ đạo bản tôn cái này ba quyền, bắn ra ra một cỗ hùng hồn trầm trọng động trời thần lực, quả thực không thể ngăn cản, muốn hủy diệt hết thảy. Rầm rầm, ba vị thiên đình chi chủ huyết mạch dị tượng ầm ầm vỡ vụn, triệt để tan vỡ. Tạch tạch tạch, ba vị thiên đình chi chủ ngưng tụ ra để một phương trên thế giới, cũng truyền ra một hồi sấm nhân động tĩnh, hiện ra mảng lớn rậm rạp chằng chịt vết rách. Ba người đạo ấn thượng vầng sáng, đều trở nên lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe lên. Mặc dù có ba tòa dung nhập đạo ấn huyết mạch dị tượng cùng một phương thế giới, ba vị thiên đình chi chủ đều ngăn cản không nổi. Ba quyền bạo phát đi ra động trời thần lực, lại xuyên thấu qua huyết mạch dị tượng cùng một phương thế giới, dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, phá hủy sinh cơ. Phốc, ba vị thiên đình chi chủ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị võ đạo bản tôn ba quyền văng tung tóe. Một màn này, đưa tới một mảnh xôn xao, còn lại giao chiến các vị đại đế, đều quá sợ hãi. Kết quả này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thiên đình mấy vị đại đế sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ba vị thiên đình chi chủ liên thủ, vây công một cái không có chứng đạo đại đế nhân tộc, rõ ràng thất bại. Thường thiên đứng đầu ba người liên thủ, liền là năm đó vô gian đại đế chết mà phục sinh, cũng tuyệt đối ngăn không được. Cái này hoang vũ đại đế, đến tột cùng là lai lịch gì? Cách chương.